Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không. Chu Tự Hoành duỗi tay bế cô lên đầu gối dỗ dành cô. Không đâu, ung thư cũng không phải là bệnh nan y. Hơn nữa đó lại là ung thư tử cung, phẫu thuật loại bỏ tử cung, tiếp nhận trị liệu bằng hóa chất, khống chế tế bào ung thư là khỏe như người bình thường. Em là bác sĩ, hẳn là biết rõ điều này hơn anh. Hữu An khẽ gật đầu. Em vẫn rất sợ, trước kia hận bà ấy vô cùng, nhưng vừa nghĩ bà ấy có thể chết, liền cảm thấy nơi này như bị dao đâm. Tay nhỏ bé cầm tay Chu Tự Hoành đặt lên lồng ngực mình. Chu Tự Hoành thở dài. Sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể tránh được, nhưng mọi thứ chúng ta đều phải suy nghĩ theo hướng tốt nhất. Thường sẽ xảy ra kỳ tích vợ à, em thấy đúng không? Đại khái là vì bị đả kích, cô dâu nhỏ ở trên xe liền ngủ mất. Khi Chu Tự Hoành đặt cô ở trên giường, chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Chu Tự Hoành thay áo ngủ giúp cô, đắp chăn lên cho cô, sờ sờ cái trán của cô, điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn ngủ trên đầu giường, rồi mới ra ngoài gọi điện thoại. Vừa rồi anh vẫn nhìn Hữu An trong phòng bệnh, muốn hiểu rõ hơn bệnh tình của mẹ vợ. Hơn nữa, nhìn trạng thái của chú Giang, anh cũng không hỏi được. Và lúc này, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Giang Đông. Giang Đông đứng ở trước cửa sổ ký túc xá hút thuốc lá, nhớ đến chuyện lúc chiều, có chút phiền não dập tắt làn khói. Anh biết với cách làm của mình, Hữu An vô cùng chán ghét. Tâm lý chống đối này luôn thể hiện rõ với anh. Nhưng anh vừa nhìn thấy Hữu An nên không thể khống chế tính tình của mình. Rõ ràng trong lòng anh muốn nói những lời thật ôn hòa, nhưng khi đối mặt với Hữu An, đến một chữ cũng không thể nói, luôn muốn nổi giận. Thấy cô chống đối liền tức giận, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hạnh phúc không giấu được, anh cũng tức giận, bởi vì những hạnh phúc kia không phải do anh mà có. Anh chăm sóc 9 năm như con gái, thấy anh lại sù lên như con nhím. Nhưng Giang Đồng biết, nếu như dì Thanh cứ vậy mà đi, Hữu An sẽ sống trong sự áy náy cả đời, không thể giải thoát. Anh hiểu cô rất rõ, lạnh miệng, tính tình lại bướng bỉnh, nhưng tấm lòng lại rất mềm mại mẫn cảm. Thấy chó con, mèo con cũng không nhịn được mà thương xót, sao cô có thể thật hận mẹ mình, chỉ là ba cô mất đi, để lại cô có một nỗi oán giận, không có nơi trút ra mà thôi. Điện thoại di động kêu mấy tiếng, Giang Đông nhìn số điện thoại một chút, trong lòng nhảy lên mấy cái, lập tức nhận điện thoại. Hữu An còn có chuyện gì? Giọng nói không kiên nhẫn nhưng vẫn không che giấu được vẻ mong chờ. Chu Tự Hoành im lặng mấy giây nói. Giang Đông là tôi, điện thoại di động của tôi hết pin rồi nên dùng điện thoại của Hữu An. Giang Đông hơi bối rối, biết rõ ràng trong khoảnh khắc kia, Chu Tự Hoành khôn khéo, nhất định đã đoán được tâm tư của mình. Giang Đông bình ổn tâm thần, tìm tôi có chuyện gì? Chu Tự Hoành đặt di động xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng rất hỗn loạn, va chạm lung tung, không thể yên bình. Dù thời gian dài bao lâu, Giang Đông vẫn không thể quên được, khó trách đã mấy tháng rồi cũng không gặp được cậu ta. Tuy là bận, cũng không thể bận đến như thế. Loại hành động trốn tránh ngây thơ buồn cười này cũng càng nói rõ sự để ý của Giang Đông với Hữu An so với suy nghĩ của anh hẳn là phải sâu hơn nhiều lắm. Sai Kỳ ở ngoài phòng ghé đầu vào gọi Hữu An một tiếng, chỉ bên ngoài. Mình chờ bạn ở ngoài đại sảnh. Hữu An cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 10 phút là có thể tan việc, gật đầu một cái. Sai Kỳ lùi ra ngoài, quay đầu lại, suýt nữa đụng vào một người, vội vã nói xin lỗi. Người nọ không để ý tới cô, mắt mở trừng trừng nhìn vào phòng. Sai Kỳ ra hành lang, đột nhiên cảm thấy người đàn ông vừa rồi cô đụng phải hình như nhìn có chút quen mắt. Cũng không biết đã gặp ở đâu, bởi vì trên má trái có vết sẹo, nhìn có chút hung ác. Sai Kỳ nghĩ đến mà không khỏi lắc đầu một cái. Mình suy nghĩ đi đâu vậy, làm ký giả trong thời gian dài, giờ nhìn ai cũng thấy nghi ngờ. Hữu An tiễn bệnh nhân cuối cùng, lên tầng thay quần áo, đi ra thì thấy Sai Kỳ ngồi ở phòng khách lớn của bệnh viện, bộ dáng chán đến chết. Hữu An liếc mắt nhìn, lặng lẽ đi vòng ra phía sau cô bạn, che mắt của cô rồi trầm giọng nói, đoán xem tôi là ai. Sai Kỳ không khỏi trợn mắt một cái, hứa Hữu An trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này. Hữu An đẩy Sai Kỳ ra, nhìn lên nhìn xuống dò xét cô rồi nói, không phải hôm kia bạn nói bận sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến bệnh viện của bọn mình hả? Sai Kỳ nói, thì mình trốn việc, mình nghĩ dù sao thì chồng bạn đang diễn tập nên chắc chắn sẽ không để ý đến bạn, nên muốn cùng bạn đi ăn cá nướng, mình biết một nhà hàng rất ngon. Hữu An đưa tay véo hông của cô nói, mình cứ thắc mắc sao mà bạn mập, thì ra là toàn ăn ngon. Tề Sai Kỳ bĩu môi, chứ làm sao, mình chẳng có ai quan tâm cũng chẳng có ai để ý, sao có thể như bạn, một ngày 24 giờ đều có ông xã hầu hạ, làm sao có thời gian mà đi ra ngoài ăn hay tán gẫu. Sai Kỳ mang cô đến một nơi rất đẹp, trang trí cũng không xa hoa. Từng vách ngăn bằng gỗ ngăn cách các phòng, trên cửa sổ treo một cái màn bằng trúc, phối hợp lại có mấy phần phong cách điển viên. Hai người tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống gọi món. Giai Kỳ liền hỏi cô, mẹ bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net